vẫn là tiếp tục tăng lên tinh thần pháp tướng. Bên khóe miệng ngược lại là móc ra một đường vòng cung hắn tại tử kim thần các bên trong. Hắn là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,